Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Bạch Phong đến. Vạn kiếm tề phi, một trận không gian ba động, Bạch Phong bóng người trực tiếp xuất hiện tại cách Ly Thiên Kiếm Phong 100 mét khoảng cách địa phương. Có chút ý tứ. Bạch Phong lúc này ngửa đầu nhìn về phía cao đến 100 trượng Thiên Kiếm Phong. Phát hiện cái này Thiên Kiếm Phong thì giống như một thanh to lớn kiếm đồng dạng. Một cỗ hùng hậu kiếm uy có thể rõ ràng cảm nhận được. Đủ để thấy đến, cái này Thiên Kiếm Phong cũng không phải là đơn giản như vậy. Hoặc là nói giống như có một tia linh tính. Cảm khái sau đó, Bạch Phong trực tiếp bước lên Thiên Kiếm Phong xoay quanh phong đường. Thế mà, vừa mới đạp vào phong đường, một cỗ vô hình kiếm uy lại là bỗng nhiên xuất hiện. Để Bạch Phong bước chân không khỏi một trận. Huynh đệ, muốn gia nhập ta Thiên Kiếm Tông sao? Đúng lúc này, một tên cõng trường kiếm thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong bên người. Cười hỏi, Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói. Đúng vậy a, ta Thiên Kiếm Tông chiêu thu đệ tử vô cùng đơn giản. Chỉ cần có thể vượt qua kiếm uy, đi đến Thiên Kiếm Phong, thì có tư cách đạt được khảo hạch cơ hội. Thông qua tông môn khảo hạch, ngươi liền có thể gia nhập tông môn. Cố lên, thanh niên nói xong, một cỗ kiếm ý nhàn nhạt theo thể nội phóng thích ra ngoài. Nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Còn có thể chơi như vậy à? Bạch Phong nhìn đến càng chạy càng xa thanh niên. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Một cỗ cô tịch kiếm ý trong nháy mắt theo thể nội phóng thích ra ngoài. Mang đến cho mình cực lớn cảm giác áp bách kiếm uy trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Oanh! Thế mà, ngay tại Bạch Phong phóng xuất ra cô tịch kiếm ý, ngăn cản được Thiên Kiếm Phong kiếm uy về sau. Thiên Kiếm Phong tự mình diễn sinh ra kiếm uy giống như bị khiêu khích đồng dạng. Đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm uy. Theo cái này cỗ kinh khủng cùng cực kiếm uy xuất hiện. Thiên Kiếm Phong đỉnh núi. Tất cả trường kiếm toàn bộ không bị khống chế đầu động. Phát ra ông ông tác hưởng thanh âm. Màn quỷ dị này để vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử thần sắc đại biến. Tất cả mọi người đang liều mạng nắm lấy chính mình bản mệnh kiếm. Nhưng kiếm các bên trong vô số trường kiếm lại là toàn bộ xông phá lầu các. Phóng lên tận trời, trên không trung đứng thẳng lấy. Giống như tại đợi chờ mình đế vương đồng dạng. Bành, lãnh kiếm lúc này đột nhiên từ trong phòng vọt ra. Ngẩng đầu nhìn đến kiếm các bên trong vô số bảo kiếm toàn bộ đứng lơ lửng trên không. Cảm nhận được Thiên Kiếm Phong đột nhiên bộc phát ra khủng bố kiếm uy. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Lúc này, kiếm tam bỗng nhiên từ trong phòng đi ra. Hai tay nắm chắc chính mình bản mệnh kiếm. Nhìn lấy không trung vô số bảo kiếm. Mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc hỏi. Sư tôn, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai kinh động đến phong tồn mấy trăm năm thiên minh thần kiếm? Lãnh kiếm không có trả lời kiếm tam vấn đề, ngược lại mang theo khó có thể tin thần sắc tự lẩm bẩm lên. Chỉ có các đời Thiên Kiếm Tông tông chủ mới hiểu, Thiên Kiếm Phong bên trong phong tồn một thanh này tuyệt thế thần kiếm. Thiên Kiếm Phong phóng thích ra kiếm uy, không phải kiếm phong thả ra. Mà chính là cái kia tuyệt thế thần kiếm thả ra. Tuyệt thế thần kiếm thiên minh thần kiếm vẫn luôn tại trấn hộ cái này Thiên Kiếm Tông. Trong lịch sử, Thiên Kiếm Tông từng gặp được 3 lần nguy cơ. Toàn bộ đều là thiên minh thần kiếm hiện thế. Từ lúc đó 3 người tông chủ sử dụng, đánh lui cường địch. Mà khoảng cách một lần cuối cùng thiên minh thần kiếm hiện thế sớm đã đi qua mấy trăm năm. Đến cùng là ai kinh động đến thiên minh thần kiếm? Chẳng lẽ có địch nhân cường đại đột kích sao? Lãnh kiếm lúc này chau mày lẩm bẩm. Lãnh kiếm làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Thiên Minh Thần Kiếm bất quá là bị Bạch Phong kinh khủng Cô Tịch Kiếm Ý khiêu khích, đang phản kích mà thôi. Ta Cô Tịch Kiếm Ý cũng không phải nói đùa, Bạch Phong tự nói về sau, cũng không có lập tức đuổi theo. Hướng thanh niên kia đi đựng một đợt, ngược lại không nhanh không chậm hướng về đỉnh núi đi đến. Thế mà, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm uy bỗng nhiên buông xuống, để Bạch Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ngọa tào con em ngươi, ngươi còn tới tính khí là không? Bạch Phong nhưng không biết đây hết thảy là Thiên Minh Thần Kiếm đang phản kích, cho rằng là cái này giống như có một tia linh khí Thiên Kiếm Phong đang gây hấn với hắn. Cũng đã tới tinh khí, trực tiếp thi triển bạo thần chi thể, mạnh nhất Cô Tịch Kiếm Ý trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp cùng Thiên Minh Thần Kiếm kiếm uy bắt đầu giằng co. TM, vẫn rất NB, được, ngươi chơi không lại lão tử, lão tử cũng chơi không lại ngươi, cứ như vậy giằng co chơi đi. Bạch Phong phát hiện mình thi triển ra mạnh nhất Cô Tịch Kiếm Ý vậy mà đều không cách nào đè xuống cỗ này kiếm uy, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Thần sắc lạnh nhạt mở ra tốc độ, tiếp tục đi, ngắm hoa thưởng cây thưởng cảnh đẹp. Bạch Phong đoạn đường này có thể nói là đi tâm tình thư sướng, thật sự là cái này Thiên Kiếm Phong phong đường, một đường lên cảnh sắc thật sự không tệ. Thế mà, tại sao một canh giờ, Bạch Phong cũng đi lộ trình 2/3, lại là chợt nhìn thấy trước đó dẫn đầu rời đi thanh niên. Lúc này, thanh niên kia sớm đã không có lúc đầu nhẹ nhõm, chính chật vật di chuyển tốc độ, từng bước hướng về phía trên đi tới. Bạch Phong đem Cô Tịch Kiếm Ý ẩn giấu đi, vẻn vẹn dùng để ngăn cản cái kia vô thượng kiếm uy, thì hướng thẳng đến thanh niên kia đi đến. Huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi đều đến đỉnh núi nữa nha, làm sao mới đi đến cái này a? Bạch Phong vốn không muốn đựng cái này so, không biết sao đối phương không góp sức, không phải cho hắn sáng tạo cơ hội này đựng cái này so. Đây cũng là để Bạch Phong rất bất đắc dĩ a. A, thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, biểu hiện sững sờ, ngay sau đó trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Nhìn lấy mặt không đỏ hơi thở không gấp, thần sắc tự tại Bạch Phong đi tại bên cạnh mình, mang theo khó có thể tin thần sắc hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi không cảm giác được Thiên Kiếm Phong đột nhiên bộc phát ra kiếm uy?" Lưu Thiên Nhất thật bị thần sắc lạnh nhạt Bạch Phong dọa sợ. Phải biết hắn nhưng là tại Thiên Kiếm Tông sinh sống 10 năm. Đầu này phong đường sớm đã đi vô số lần, vốn là bằng vào kiếm ý của hắn, kiếm uy cũng là căn cứ khác biệt thực lực người phóng xuất ra khác biệt kiếm uy, cho nên hắn là có thể bình thường đi đến đỉnh núi. Nhưng vừa vặn, không chỉ có chính mình bản mệnh kiếm bay thẳng đi, kiếm uy cũng là đột nhiên tăng vọt mấy lần, lập tức để hắn đi lại liên tục khó khăn. Lưu Thiên Nhất chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Minh Thần Kiếm kiếm uy 99,9999% cửu đều dùng để cùng Bạch Phong đối kháng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tăng cường kiếm uy, bất quá là một chút dư uy mà thôi. Nếu như biết Bạch Phong lúc này thừa nhận kiếm uy, sợ là trong mắt đều muốn bị hù trừng ra ngoài. Cảm nhận được a, bất quá cảm giác bình thường thôi a. Đi, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Ngươi chậm rãi đi. Bạch Phong nghe xong nói một câu như vậy treo treo mà nói về sau, trực tiếp bước nhanh hơn vượt qua Lưu Thiên Nhất, rất nhanh liền biến mất tại Lưu Thiên Nhất trong tầm mắt. Cái này, tiểu tử này là ai vậy? Biến thái a! Lưu Thiên Nhất nhìn đến giống như người không việc gì một dạng thêm nhanh rời đi biến mất Bạch Phong, một mặt mộng bức nói, bởi vì Bạch Phong gia tốc, cho nên không đến 15 phút, liền đi tới đỉnh núi. Thế mà, vừa tới đến đỉnh núi hắn liền thấy một mặt mộng bức Lãnh Kiếm. Lãnh Kiếm sớm đã làm xong đại chiến cường địch chuẩn bị, thế mà vừa ý tới lại là lúc trước để hắn ngộ hiểu Bạch Phong.